Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2140, phân biệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh không ngừng luyện hóa cỗ năng lượng kia, để năng lượng lưu chuyển toàn thân, thấm vào thánh tâm bên trong. Thánh tâm bên trên vết rách đang biến mất, cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhục thể của hắn cũng hoàn toàn khôi phục lại. Thương thế khỏi hẳn. Lục Minh minh bạch, cái này may mắn mà có thiên đế tương trợ. Cỗ năng lượng kia ẩn chứa vô tận sinh cơ. Hắn có thể nhanh như vậy khỏi hẳn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng không, hắn thánh tâm đều xuất hiện vết rách. Thương thế cực nặng. Muốn để chính hắn chậm rãi chữa trị, cần thời gian dài dằng dặc. Tạ thiên đế tương trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đứng dậy, trịnh trọng hướng Khổng Ấn thiên đế nói lời cảm tạ. Thiên đế cảnh, nhân vật bậc nào lại có thể giúp hắn đột phá tu vi? Mặc kệ có thành công hay không, Lục Minh đều phi thường cảm kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai? Đáng tiếc, Khổng Ấn thiên đế than nhẹ. Đáng tiếc Lục Minh nhân vật như vậy lại không thể thành đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, về sau không muốn cưỡng ép đột phá. Một lần này ta có thể cứu ngươi, lần tiếp theo không người có thể cứu ngươi. Tự giải quyết cho tốt a. Khổng Ấn thiên đế mở miệng, sau đó xoay người bước đi. Một lần nữa ngồi trở lại một chiếc nào trên chiến xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư tôn, Hương Hương tin tưởng, người về sau nhất định có thể đột phá, sáng tạo kỳ tích. Lục Hương Hương đi tới, nước mắt lã chã nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng tin tưởng sư tôn. Âu Dương Mạc Ly cũng đi tới. Thiếu gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt cũng đi tới, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Đón lấy, Hoàng Linh, Long Thần, Lạc Thiên Y, La Tường đám người cũng đều đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem những cái này đệ tử, bằng hữu, Lục Minh tâm lý ấm, cười nói, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Lúc này, Hằng gia, Hạ gia chờ cùng Lục Minh có thù thế lực, thì là cuồng hỉ, nguyên một đám trong lòng cười to, thở dài ra một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Dương, thế mà bị một cái phế thể chém giết. Hừ, thù này, ta Mạc gia nhất định phải báo. Mạc gia trong lòng, cao thủ cười lạnh, trong mắt lấp lóe sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt rồi, thời gian không còn sớm. Xếp hạng thứ 320 thiên kiêu. Theo bản tọa tiến về thiên giới a. Lúc này, Khổng Ấn thiên đế thanh âm truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, bá, lập tức, lần lượt từng bóng người chớp động. Nguyên một đám trẻ tuổi thiên kiêu. Bay người lên phía trước. Đi tới chiến xa phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không muốn, Hương Hương không đi thiên giới. Hương Hương muốn lưu lại bồi sư tôn. Lục Hương Hương lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu gia, ta cũng không đi. Thu Nguyệt cũng mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phao Phao cũng không đi. Phải bồi Lục Minh ca ca. Phao Phao treo ở Lục Minh trên cổ. Lúc ẩn lúc hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, Khổng Ấn thiên đế nói qua, Lục Minh nếu là không thể thành đế, liền không thể tiến về thiên giới. Một cái nhất định không thể thành đế người, thiên giới sẽ không hao phí tài nguyên ở trên người hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói cái gì lời ngu ngốc, đều đi thiên giới tu luyện a. Ở thiên giới, mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Lục Minh mỉm cười. Nhìn về phía Thu Nguyệt đám người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên giới muốn bồi dưỡng một nhóm này tuổi trẻ thiên kiêu. Nhất định sẽ xuất ra số lớn tài nguyên. Hơn nữa còn có thiên đế chỉ điểm. Tốc độ tiến bộ tuyệt đối sẽ rất nhanh. Nếu là lưu tại nguyên giới. Dựa vào tự mình tìm tòi. Tốc độ tu luyện không muốn biết chậm bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dị tộc xâm lấn. Không biết khi nào sẽ có đại chiến. Chỉ có tiến về thiên giới tu luyện. Mới là chính đồ. Lục Minh sẽ không để cho bọn họ lưu lại. Không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không muốn. Thu Nguyệt. Phao phao. Lục Hương Hương đám người nhao nhao lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Khổng Ấn Thiên Đế ánh mắt nhìn về phía Phao Phao. Nói, tiểu gia hỏa, ngươi chính là thời không linh thử. Lưu tại nguyên giới một mình tìm tòi. Chỉ có thể mai một thiên phú của ngươi. Theo ta đi thiên giới a. Đến lúc đó sẽ có chuyên môn thiên đế chỉ điểm ngươi. Khổng Ấn Thiên Đế, rất xem trọng Phao Phao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập cường chiến thú. Không thể coi thường. Từng cái đều thiên phú vô song. Nếu là hoàn toàn trưởng thành. Chính là một tôn cường giả tối đỉnh. Thời đại viễn cổ thập cường chiến thú. Từng cái cũng là để cho người ta sợ hãi tồn tại. Chiến lực vô song. Thần uy cái thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đi. Phao Phao đầu lắc nguầy nguậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người hâm mộ con mắt đỏ lên. Tốt như vậy điều kiện. Phao Phao lại còn không đi. Quả thực tức chết người. Đều đi. Cùng đi thiên giới tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh mặt trầm xuống. Ánh mắt sắc bén. Liếc nhìn Phao Phao. Lục Hương Hương đám người. Nói, ta cũng không có phế bỏ. Không cần các ngươi bồi ta. Yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ thành đế. Khi đó đi thiên giới tìm các ngươi. Sư tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Hương Hương nói nhỏ. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mở miệng, nghiêm túc lên, là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly đám người gật đầu. Phao Phao cũng bất đắc dĩ bĩu môi dính. Một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Sau đó hữu khí vô lực ghé vào Lục Hương Hương bờ vai bên trên. Đi tới chiến xa trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Bảo Trọng, Hoàng Linh, Hoàng Lực đám người. Cũng tới đến chiến xa trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, người nếu lúc nào hoàn hồn hoang. Nhìn thấy Niệm Lâm, giúp ta truyền một câu nói. Đợi ta tu vi có thành tựu, định sẽ đi tìm hắn. Long thần đối Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng muốn lưu lại. Trở về thần hoang, cùng tạ ơn Niệm Lâm đoàn tụ. Nhưng hắn minh bạch, đại chiến sẽ không rất xa. Nếu không có tu vi, cho dù tạm thời gặp nhau lại như thế nào. Tương lai cái gì cũng không giữ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn đi thiên giới tu luyện. Cơ hội này, không thể bỏ lỡ. Yên tâm, ta không lâu liền sẽ trở về thần hoang. Đến lúc đó thay ngươi truyền đạt. Bảo Trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vỗ vỗ Long Thần bả vai. Cười nói, đám người từng cái hướng Lục Minh cáo từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có Thu Nguyệt, một mực không nhúc nhích. Thu Nguyệt, đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhìn về phía Thu Nguyệt. Không, ta không đi. Ta muốn hầu ở thiếu gia bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt lắc đầu. Không đợi Lục Minh mở miệng. Thu Nguyệt lại nói. Thiếu gia coi như đuổi ta. Ta cũng không đi. Ta muốn hầu ở thiếu gia bên người. Ta còn muốn hồi thần hoang đại lục. Đi gặp lão gia phu nhân. Thu Nguyệt vẻ mặt kiên định. Cố chấp nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt à, cuối cùng. Lục Minh thở dài. Để Thu Nguyệt lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi phải bảo trọng, ta cũng muốn đi thiên giới. Lúc này, một bóng người đi tới Lục Minh bên người. Lại là Vô Tướng Đại Đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viện trưởng, Lục Minh nghi hoặc, chẳng lẽ Vô Tướng Đại Đế muốn đi thiên giới tham chiến? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn Thiên cùng Thiên Hỏa hai người tiến vào thiên giới. Sống chết không rõ, ta không yên tâm. Vô Tướng Đại Đế giải thích một câu. Lục Minh minh bạch, Vô Tướng Đại Đế là muốn đi tìm Hỗn Thiên Đại Đế cùng Thiên Hỏa Đại Đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viện trưởng, bảo trọng, Lục Minh ôm quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Lục Minh, hy vọng lần sau gặp được ngươi. Ngươi đã thành đế. Vô Tướng cười một tiếng. Sau đó dậm chân rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, hy vọng ngươi có thể thành đế. Chờ 20 năm thời kỳ vừa đến, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Ngươi nếu không thành đế, tất cả sẽ không có ý nghĩa. Cuối cùng, Vong Nhận đi tới Lục Minh bên người. Để lại một câu nói. Quay người đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi. Khổng Ấn Thiên Đế mở miệng. Chín cái chân long thét dài. Long ngâm rung trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm. Chấm. Cửu long kéo xe. Hướng về thương khung chỗ sâu. Phiến kia to lớn cửa đi. Xông vào cửa lớn. Biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên giới mặt khác thiên kiêu. Cũng nhao nhao tiến vào cửa lớn. Biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Tâm, ở bước vào trước cổng chính. Lạnh lùng quét Lục Minh một cái. Sau đó quay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đám người, Lục Minh còn chứng kiến La Thương Khung thân ảnh. Hắn cũng là 320 người bên trong một người. Cũng là lạnh lùng quét Lục Minh một cái. Lục Minh, hy vọng ngươi có thể còn sống a, lần sau gặp ngươi. Nhất định trảm ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Thương Khung cười lạnh. Quay người bước vào đại môn. Sư tôn, bảo trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, bảo trọng. Chỗ cửa lớn. Truyền đến Lục Hương Hương. Phao phao. Hoàng Linh đám người thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm truyền đến. Người đã vô tung. Thương khung chỗ sâu. Hào quang vạn đạo. Sau đó, phiến kia đại môn biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.